Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 305, theo sau hắn là 300 kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ khó khăn làm mới ổn định lại quân tâm. Vậy mà nó lại sụp đổ ngay lập tức. Họ biết những binh sĩ dưới trướng mình có thể sẽ bỏ chạy hơi một nửa. Nhưng họ vẫn nghĩ điều đó là không thể. Vậy nên có người vẫn đang cố gắng tìm ra giải pháp. Trên tường thành, Mộ Dung Cung nghe được giọng nói này. Mặc dù trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong nụ cười lại mang theo hy vọng mãnh liệt. Không hổ là Giang Siêu. Hắn lúc nào cũng có cách của mình. Cứ như vậy, ước chừng sẽ có hơn một nửa binh sĩ của đội quân thổ phỉ ngoài thành mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ cần có một bước ngoặt gây ra thất bại, toàn bộ đội ngũ có thể sẽ bị đánh bại. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít đột nhiên vang lên từ trong khu rừng. Sau đó, tiếng rít rơi xuống bên cạnh Gia Luật Thanh, Thiên Lang và những người khác. Bùm, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Vài tên thổ phỉ cầm đầu lập tức nổ tung. Ba người trong số đó đều đã chết tại chỗ. Gia Luật Thanh và Thiên Lang bị nổ bay lên trời, sau đó rơi mạnh xuống đất. May mẩn là bọn họ không ở trung tâm vụ nổ. Bằng không, họ đã bị nổ banh xác như ba tên cầm đầu xui xẻo kia. Trong rừng, Giang Siêu nhìn kết quả của vụ nổ thông qua kính viễn vọng tự chế của mình. Trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Không thể một mẻ hốt gọn mấy tên cầm đầu, mà chỉ giết được vài tên không quan trọng. Thật sự quá đáng tiếc. Tuy nhiên, với sự bản phá của 5 khẩu đại pháo, đạn dược nổ giữa đội quân thổ phỉ lập tức gây ra thương vong. Tình huống như vậy khiến đội quân thổ phỉ chết lặng. Trong nháy mắt, bọn chúng sợ hãi đến nỗi run cầm cập. Sau đó bỏ chạy ra từ phía. Trên tường thành, Mộ Dung Cung nhìn thấy uy lực của đại pháo khổng lồ thì kinh ngạc. Trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Nhưng ngay sau đó lại trở nên vui mừng. Có vũ khí lợi hại như vậy hỗ trợ, tình thế nguy hiểm của châu phủ còn phải lo sao? Sau nhiều loạt pháo công kích từ 5 khẩu đại pháo khổng lồ, Giang Siêu biết rằng thời điểm cũng đã đến. Hẳn rút kiếm, lên ngựa, sau đó lao nhanh ra ngoài. Theo sau hắn là 300 kỵ binh. Đây là đội kỵ binh do Giang Siêu thành lập. Bởi vì hắn biết không thể giành được ưu thế tuyệt đối trên chiến trường nếu chỉ dựa vào bộ binh. Vị trí của bọn họ còn cách doanh trại địch một khoảng xa. Đợi đến khi xông vào trại địch, ước chừng vừa đi được nửa đường, bọn họ đã bị cung tên của địch bản thành nhím. 300 kỵ binh này là do trước đó Giang Siêu nhờ Tống Ninh Tuyết mua ngựa và thành lập. Việc huấn luyện kỵ binh hàng ngày cũng tương tự như huấn luyện bộ binh. Chẳng qua là có bổ sung thêm một buổi huấn luyện cưỡi ngựa nữa thôi. Do đó, kỹ thuật cưỡi ngựa của 300 kỵ binh này thực sự rất tốt. Tuy nhiên, lần đầu tiên được trải nghiệm chiến trường, tất cả kỵ binh đều lộ ra một chút lo lắng. Nhưng tất cả lại vô cùng phấn khích. 300 kỵ binh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu như sử dụng tốt, bọn họ thậm chí còn có thể khiến kẻ địch di chuyển qua lại nhiều lần. Lúc kỵ binh xuất hiện trong đội ngũ của kẻ địch, Gia Luật Thanh đã lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tổ chức cung thủ bắn vào kỵ binh. Tuy nhiên, tốc độ của kỵ binh quá nhanh, lại còn di chuyển bằng ngựa, khiến cho cung thủ không thể gây ra thiệt hại quá nhiều cho bọn họ. Ngay khi các cung thủ phản công, pháo binh trong khu rừng lập tức bắn phá ma trận của cung thủ. Sau một đợt pháo, hầu hết các cung thủ đều đã thiệt mạng hoặc bị thương. Đội quân thổ phỉ bỏ chạy tán loạn. Sau đó là màn xuất hiện của Trúc Lôi. Sự công phá của Trúc Lôi và sự oanh tạc của đạn pháo đã tạo ra một lớp chắn tốt cho cuộc tấn công của kỵ binh. Lúc Gia Luật Thanh phản ứng lại, muốn tổ chức một đợt tấn công tầm xa hiệu quả, thì kỵ binh đã lao tới trước mặt trận của kẻ địch. Cách chương.